Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 969, vuốt mông ngựa. Thập phương câu diệt, Tần Dương lòng tràn đầy sầu lo, luôn có một loại cảm giác cấp bách đặt ở trong lòng. Liền tham ăn phơi nắng, đều tạm thời đè xuống, cái kia còn có tâm tư đi quản khác. Hắn luôn cảm thấy phía trước có một cái hố to, chờ lấy hắn nhảy vào đi, cũng biết không hiểu cảm giác được. Dù là một ngày kia, đại doanh thần triều uy áp chư giới, địa bàn so với thượng cổ thiên đình hoặc là thượng cổ địa phủ còn muốn lớn, cũng chưa chắc có thể giải quyết thập phương đế tôn. Thập phương đế tôn tựu là thái nhất. Tần Dương cũng một mực đem giải quyết thập phương thần triều và giải quyết thái nhất xem như hai chuyện, mặc dù chợt nhìn có thể là một chuyện, đến hắn loại tình trạng này lại vô duyên vô cớ, không có chút nào căn cứ cảm giác, cũng không thể xem như ảo giác bỏ qua, tựa như đúng phàm nhân, dù là không nhìn thấy một chút linh cảm cao người, cũng biết ở phía sau khiêng ra hiện thời điểm nguy hiểm. Bản năng sinh ra cảm ứng. Đến Tần Dương loại tình trạng này, loại này vượt qua cảm giác linh cảm, liền sẽ tăng cường đến không cách nào phỏng đoán tình trạng. Giống như trước đó, giá y căn bản không nhìn thấy hắn, cũng không cảm ứng được bất kỳ khác thường gì ba động. Lại tại hắn đến gần, vẫn có thể gần như bản năng xuất thủ. May mắn hắn đủ mạnh, bằng không thì lúc ấy liền đi vong giả chi giới báo cáo. Lúc này, chính hắn mới đối nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào, có một chút cụ thể khái niệm, nắm hắc ngọc thần môn hiến tế cho vong giả chi giới. Thay cẩu thế giới tại sinh giả thế giới khúc dạo đầu ra một khối môn lớn nhỏ địa bàn. Dĩ nhiên không phải không có chỗ tốt, hắc ngọc thần môn đúng hắn hắc ngọc thần môn. Nhưng cùng lúc cũng quỷ môn quan, bản thân hắn có thể dễ như trở bàn tay ra vào. Đều một điểm bổ sung phúc lợi mà thôi, chân chính phúc lợi, đúng nghịch chuyển sang đây xem, hóa thành sinh tử chi môn quỷ môn quan, đúng hắn hắc ngọc thần môn. Nói cách khác, dứt bỏ sinh tử chi môn đặc tính đến xem, đơn thuần nhìn hắc ngọc thần môn, hắn đẩy ra, hậu phương giữa sinh tử. Liền đúng hắn thần môn về sau đạo cung, hắn có được một trước nay chưa từng có đạo cung. Đạo cung phần cuối, liên tiếp chính là chân chính vong giả chi giới. Hiện tại đúng toàn bộ giữa sinh tử, đều ở phản hồi cho hắn lực lượng. Hắn biết liên tục không ngừng mạnh lên, lại thêm hắn tu hành vong giả chi giới pháp môn, lấy tiên thiên trùng xác ngưng tụ ra 6 viên kim đan. Giữa sinh tử phía sau vong giả chi giới, cũng biết tự nhiên mà vậy cho hắn phản hồi, đường đường chính chính treo máy liền có thể mạnh lên, không có đạo quả, đã mất đi tiến thêm một bước, trở thành phong hào, hoặc là càng mạnh cảnh giới cơ hội, nhưng tương tự, bởi vì hắn loại này vượt qua sinh tử tu hành phương thức, lại thêm tiên thiên chi vật. Hiện tại hắn cũng không biết bị đạo quân cảnh giới chỗ gông cùm xiềng xích. Hắn nhất định là từ xưa đến nay mạnh nhất một đạo quân. Không chút huyền niệm, trong lúc này được mất, rất nhượng người xoắn xuýt. Dù sao nếu để cho đại lão đến xem, đại bộ phận đều sẽ cảm giác đến xuất huyết. Không thể phong hào, nhất xa xôi cái gọi là tiên, liền triệt để liền hy vọng đều không thấy được. Còn lại một số nhỏ, đoán chừng tỉ như Tần đầu chọc loại hình, cũng có khả năng sẽ cảm thấy kiếm lợi lớn. Tần Dương mình ngược lại là cảm thấy rất tốt, cảnh giới cùng thực lực cường đại. Lúc đầu hắn muốn tự là cái sau, lấy mình đẩy người, vẻn vẹn thần môn chuyện này, Tần Dương đại khái liền có thể minh bạch. Phủ quân cẩu vật, nắm mình thần môn mất đi, hóa thành vong giả chi giới một cánh cửa, có thể mò được chỗ tốt gì? Cẩu đồ vật thần môn bị đẩy ra, không chừng cảnh giới của hắn đã siêu việt khi còn sống mạnh nhất thời điểm, khác nhau cũng chỉ đúng hắn thực lực hôm nay. còn xa không có khôi phục mà thôi. Cho nên, ngàn vạn không thể để cho con hàng này biết mình giết chết hai người bọn họ hóa thân. Bằng không, dù là không biết kết thành tử thù, con hàng này chen chân vào vịn mình một chút, xem chừng đều quá sức. Tạp niệm nhau nhau, Tần Dương về tới Hồ Lương học viện, chuẩn bị tại đợi 2 năm chỉnh đốn một chút, nắm mình tu hành hào hào trải vuốt, có sao nói vậy, hiện tại hắn tu hành, đã không có tiền lệ, muốn làm sao đi, toàn phải dựa vào mình đi sờ lấy thạch đầu qua sông. Tùy tích truyền đi cái tin tức, 3 năm, bắt đầu khảo thí, muốn người tới, cứ tới, thuận tiện, lần này khảo thí bên trong, còn có thể tuyển nhận một số cao thủ. Hồ Lương học viện các loại công việc, từ dạy học đến hậu cần, hắn luôn không khả năng một mực để cho mình phân thân toàn bao. Hoặc là tự là để cự lão chống đi tới, từ dưỡng khí giai đoạn, liền để cự lão đến dạy bảo. Hiệu quả kia nhưng chưa hẳn tốt, đứng quá cao, nhất là đứng tại vị trí kia quá lâu, chỉ sợ đã quên thân là một phàm nhân, hoặc là thân là một tu sĩ cấp thấp. Cần nhất là cái gì? Tuyển nhận cường giả, tạm thời không vội, từ từ sẽ đến, ở giữa cấp độ cao thủ. Ngược lại trước tiên có thể tuyển nhận điểm, chậm rãi phát triển. Đương nhiên, vì dự phòng vạn nhất, cho dù là hậu cần, luyện luyện đan, đánh một chút thiết, cũng phải tham gia một lần khảo hạch. Bằng không, trong này vạn nhất xuất một đỉnh phong tên khốn kiếp, liền có thể để hắn chí ít đồng thời học viên, báo hỏng hơn phân nửa, vạn nhất bên trong lại có một, khả năng có thể trưởng thành đến đạo quân học viên, đơn giản xuất huyết. Tần Dương ném ra bên ngoài tin tức, liền không còn quản nhiều, người nào thích tới thì tới, nghĩ gây sự tình, cũng không quan trọng, lại một lần không khác biệt, đại quy mô tuyển chọn, người tới càng ngày càng nhiều. Lần này rõ ràng nhất khác biệt chính là loại trừ nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhân tộc. Dị tộc số lượng càng ngày càng nhiều, không chỉ là dường như hải tộc như vậy, cùng nhân tộc quan hệ coi như không sai dị tộc, còn có một số căn bản không có hóa hình yêu vật, đều cả gan tới, các loại hình thù kỳ quái dị tộc, cường đại, hoặc là nhỏ yếu đều tới, cũng có một chút đúng bị trưởng bối đại yêu mang theo tới tiểu yêu. Đến Hồ Lương đảo, mọi người cơ bản đều tương đối ăn ý, trong ngày thường có cái gì ân oán, ở chỗ này đều đặc biệt khắc chế. Ngày bình thường nhàn không có chuyện làm, chung quy yêu hô hai câu hàng yêu trừ ma gia hỏa. Đến bên này cũng đều thành thành thật thật nắm lời kịch nuốt trở vào. Tần Dương bản tôn không tài, lại có phân thân nhàn nhức cả trứng, chế định một hệ liệt quy củ. Hồ Lương đảo học viện chỗ phạm vi toàn diện cấm võ, đây chỉ là cơ bản nhất. Dù sao, dựa theo Tần Dương quy hoạch, Hồ Lương học viện đúng muốn hướng phía trung lập phương hướng đi. Những năm gần đây, có can đảm mạo phạm đầu quy củ này, khẳng định là có, nhưng Hồ Lương học viện căn bản liền không có ra mặt. Định Thiên Ti ở chỗ này đóng quân người, liền trước tiên đem người mang đi. Công việc bẩn thỉu tiếng xấu, gọn gàng mà linh hoạt cõng lên tới. Vệ Hưng Chiêu nhậm chức qua nhiều năm như vậy, đã sớm luyện liền gắng chịu nhục thiên phú thần thông. Bị chửi hai câu tính là gì? Chỉ cần Định Thiên Ti thanh danh, có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chuyển biến một chút là được. Dù sao hiện tại, chỉ cần là cá nhân, mắng Vệ Hưng Chiêu, đều tiện thể lấy đau lòng nhức óc đáng tiếc một chút Định Thiên Ti sau cùng lương tâm Hàn An Minh. Tạo thành kết quả nha, dĩ nhiên chính là Định Thiên Ti nhãn hiệu, từ hơn 1000 năm trước đại đế chó săn, không có chút nào ranh giới cuối cùng ác khuyển, tiến hóa đến bây giờ dạng này, còn tính là có chút lương tâm ưng khuyển. Đừng nhìn người đừng phía sau mắng hung, Vệ Hưng Chiêu sau lưng, một người vụng trộm cười miệng đều rồi thành quần cộc. đợi đến hắn từ thủ tôn vị trí lui xuống đi. Hàn An Minh tiếp nhận, Định Thiên Ti thanh danh, trong vòng một đêm, liền sẽ bắt đầu tẩy trắng. Hắn đã dự liệu được ngày đó, cho nên, Tần Dương thả ra tin tức, nói muốn mở ra lần thứ hai phạm vi lớn không khác biệt tuyển chọn. Vệ Hưng Chiêu liền lặng lẽ mị mị mang người, tự mình đến Hồ Lương tọa trấn, thường phục Định Thiên Ti ngoại hầu, từng người mô hình cẩu dạng, trang thành nhiều loại thân phận, còn có một số thám tử, giải tại toàn bộ Hồ Lương học viện phụ cận trong thành trì. Liền đợi đến đụng phải mấy cái kiệt ngạo bất tuân, vô pháp vô thiên chim đầu đàn, hung hăng bắt một điển hình. Vệ Hưng Chiêu muốn tới, giá y khẳng định là không biết ngăn trở. Vệ Hưng Chiêu ngồi ở trong thành trà lâu, bưng một bát trà, tự mô tự giác nhấp một miếng, con mắt cùng liếc mắt, không ngừng hướng mặt ngoài liếc. Đại nhân, ngài tự mình đến, có thể hay không? Bên cạnh ngoại hầu, nói đến một nửa, bỗng nhiên ngừng lại, thật sự không nghĩ ra được cái gì văn nhã điểm từ. Có phải hay không vuốt mông ngựa thái thượng can tử rồi? Vệ Hưng Chiêu cười ha ha, thuận miệng tiếp, thuộc hạ không phải ý tứ này. Ngoại hầu giật nảy mình, vội vàng phủ nhận, Vệ Hưng Chiêu lại không thèm để ý, mắt liếc thấy bên ngoài, cảm thán một tiếng. Dù cho là thần triều thả ra tin tức, muốn chiêu người nào, cũng không có khả năng nhượng người như thế chạy theo như vịt. Thiên hạ tất cả môn phái, cũng đều, không có một cái nào có thể làm được. Lại nói, Tần đại nhân thực lực hôm nay địa vị, ta vỗ vỗ mông ngựa của hắn thế nào? Bao nhiêu người nghĩ quay đều quay không đến, nghĩ quay đều không có cơ hội. Vệ Hưng Chiêu nâng chung trà lên bát. Đắc ý nhấp một miếng, rất chăm chú nhìn thuộc hạ của mình, không mất mặt, ngoại hầu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy lòng một câu. Đại nhân anh minh, Vệ Hưng Chiêu chỉ bên ngoài, dường như tới hào hứng. Ta đem ngươi mang theo trên người, chính là muốn chỉ điểm ngươi. Định Thiên Ti chúng ta, bây giờ loại trừ An Minh, ta liền cảm thấy ngươi tính là cái khả tạo chi tài. Không phải là bởi vì ngươi quá thông minh, tương phản, ngươi coi như đần chút, bởi vì Định Thiên Ti về sau, không biết cần nhiều như vậy người quá thông minh, sẽ hỏng việc, ta nói liền cho ngươi mở ra nói rõ, ngươi khẳng định sẽ nghĩ, ta ngồi ở chỗ này, lặng yên không một tiếng động, cũng không có lộ rõ thân phận, liền xem như tới, Tần đại nhân cũng chưa chắc biết, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Hắn đúng khẳng định không biết ta tới, nếu là không có cái đại sự gì, chờ tới đây chuyện kết thúc, hắn cũng không biết biết, nếu là người hiệu quả và lợi ích cảm thấy, làm việc liền phải để người ta biết, người cũng quá không giữ được bình tĩnh, cũng quá hiệu quả và lợi ích, quá công danh lợi lộc ngược lại không có gì tốt chỗ. Nơi này vạn sự đại cát, cái đại sự gì đều không có mới tốt. Một chút việc nhỏ, có thể chậm rãi làm được tốt, một lần lại một lần, đó mới là càng khó được. Ngươi nhớ kỹ, không là ngươi làm cái gì, ngươi đừng đều nói với ngươi một tiếng, ta nhớ kỹ ngươi tốt, mới tính là tốt, không nói mới tốt nhất. Vệ Hưng Chiêu nói xong, mắt thấy tự mình mang ngoại hầu, tựa hồ chưa hiểu rõ, hắn cũng không thèm để ý. Hắn đối với Tần Dương đúng càng hiểu rõ, hắn rất rõ, Tần Dương nếu thật nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, vậy lần sau cũng chính là trả lại ngươi một món nợ ân tình. Chỉ thế thôi, cần phải là cái gì đều không nói, đó mới là kéo chút giao tình. Người ta Tần Hữu Đức, lúc nào sẽ để cho người chính mình bị thua thiệt, Tần Dương đúng là không biết. Hắn liền Hồ Lương học viện quyết định quy củ, cũng không biết, cũng không có hỏi, dù sao trở về, nhìn đến đây bình thản một mảnh, học viên bốc lên hướng lên, bầu không khí tốt không được, liền xem như Hồ Lương ngoài học viện mặt, phi tốc tạo dựng lên thành trì, đều nhanh đến không nhặt của rơi trên đường trình độ. Hắn còn có cái gì tốt hỏi, chung quy không đến mức nhìn thấy tốt, còn phải hỏi một câu, vì cái gì không có chém chém giết giết. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, lần này người tới, chẳng những không có biến ít, tổng số ngược lại càng nhiều. Cái kia đáng sợ tỷ lệ đào thải. Đào thải cũng không biết vì cái gì bị đào thải, không hiểu khảo hạch. Cũng không có hù sợ người khác. Thuần túy là bởi vì nhóm đầu tiên học viên chói sáng quả thực có hơi nhiều. Không chỉ là bởi vì trên tu hành thiên phú mạnh, có chút những thiên phú khác mạnh cũng đều bị đào móc ra. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tiến bộ thần tốc, lại thêm nơi này tài nguyên cũng tốt đáng sợ, vẻn vẹn linh khí một hạng liền có thể treo lên đánh cái gì phúc địa. Bế quan 3 năm, trải vuốt tự thân, lần nữa Tần Dương lúc đi ra, chỉ thấy khảo hạch địa phương, người đông nghìn nghịt, yêu bên trong yêu khí, quỷ khí âm trầm, các loại loạn thất bát tao ra hỏa, cái gì cần có đều có, thậm chí còn chứng kiến một đầy người tà khí ra hỏa. Nơm nớp lo sợ, ổ khóa khóa não nhìn chân của mình nhọn, sợ bị người đánh chết. Tần Dương quét một vòng, thông lệ phát biểu, vung tay lên, trường thi đại môn, bỗng nhiên xuất hiện, mấy ngàn tấm cao đại môn, chậm rãi mở rộng, tất cả tham gia khảo hạch người, toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Tần Dương ngồi ở chỗ đó, rũ cụp lấy mí mắt, bắt đầu tự mình khảo hạch, tư tự quyết kích hoạt, trực tiếp lên nhị đương, khảo hạch trong thế giới thời gian. Trong nháy mắt cùng bên ngoài tách rời, đi theo Tần Dương tư duy tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ. Một hơi, liền có 8 thành người. Tại trong mộng cảnh thế giới, chưa từng có tư chất cửa này. Bọn họ tại khảo hạch trong mộng cảnh thế giới, rời đi hồ lương, tiếp tục bắt đầu về sau kiếp sống. Mà chân chính khảo hạch, cũng lúc này đúng mới bắt đầu. Thời gian từng chút trôi qua, có chói sáng nhân tài, cũng có đi đến đường tà đạo, để Tần Dương chú ý tới, vừa rồi đúng nhìn thấy cái kia tà đạo, rõ ràng tu tà đạo, chỉ có cảnh giới dưỡng khí, bây giờ Hồ Lương chỉnh thể tình huống, con hàng này có thể còn sống đi đến Hồ Lương học viện phụ cận. Vận khí không là bình thường tốt, trong khảo nghiệm, tư chất của hắn rất hiển nhiên không có thông qua, không có được tuyển chọn. Hắn rời đi Hồ Lương, lặng lẽ bỏ chạy, rất nhanh liền có chính nghĩa chi sĩ đối với hắn triển khai truy sát. Đại hoang hiện tại cơ bản không có tà đạo sinh tồn thổ nhưỡng. Hắn một đường bỏ chạy, lấy một giới tu vi dưỡng khí, sớm lấy rất nhiều quỷ vật làm căn cơ, đem hiến tế, lừa giết 2 cái trúc cơ. Một tam nguyên, còn để một tu sĩ thần hải, đều thần hồn bị thương. Từ đó về sau, tự nhiên mà vậy bắt đầu trốn giết quá trình. Hắn không ngừng ngụy trang thân phận, hất lên da người, không ngừng phản sát, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi hơn 100 năm, liền tiến giai đến thần môn. Đến lúc này, bị một môn phái ép lên tuyệt lộ, một phát hung ác. Trực tiếp giết cái hồi mã thương, thừa dịp cao thủ ra ngoài, đem toàn bộ môn phái giết tuyệt, hiến tế, tiến giai đạo cung. Đến lúc này, hắn triệt để điên rồi, từ Hồ Lương tiến nhập thế giới khác, triển khai đại đồ sát, phạm vi lớn hiến tế sinh mệnh, một đường bỏ chạy giết chóc, 1000 năm thời gian trôi qua, sát sinh không đếm được, cho đến cuối cùng. Quấn trở lại ngân nguyệt giới, hiến tế quỷ vật 800 vạn, thành tựu đạo quân, đến tận đây, rốt cuộc không người có thể tìm tới hắn. Hắn lại ngụy trang, đem về Hồ Lương, ở tại Ly Đô, làm một ẩn thế, chậm rãi hóa đi trước đây đi tà đạo mang tới tai họa ngầm. Còn cùng tiệm quan tài Tần lão bản thành hàng xóm, như thế 8000 năm. Cuối cùng hắn hóa đi hết thảy, triệt để đem tự thân tẩy trắng, hắn đi tới một đại doanh thần triều đánh xuống thế giới mới. Chuẩn bị 2000 năm, đem toàn bộ thế giới sinh linh hiến tế. Sau đó, hắn không có thành tựu phong hào. Thân hình của hắn bỗng nhiên vỡ nát. Thân hình câu diệt, hết thảy tất cả, đều tụ hợp đến cùng một chỗ. Hóa thành một cái cự môn. Cự môn phía trên, tiêu ký lấy 4 chữ lớn. Thập phương câu diệt, tấu chương xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.